108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 746, không nàng, cả đời chỉ là hoàng lương nhất mộng. Góc truyện audio.com, Tô Tình ôn nhu lau An Tố Vấn cái chán mảnh hãn, nữ hài mặt má ửng đỏ, thần thái nhu hòa muội muội, khổ cực cần Tố Vấn mang theo khéo hiểu lòng người cười yếu ớt, lắc đầu, ngón tay linh quang dần dần thu liễm, tử mẫu liền tâm châm quang mang theo Tô Tình thân thể lộ ra trở lại địa linh tinh lòng bàn tay xoay tròn. Nói Tô Tình hiện tại chật vật như vậy, cần An Tố Vấn hao phí tinh lực đến trị liệu cũng là bái Lý Sư Sư ban tặng. Địa giai chi vũ, phượng phi bay lượn, tứ hải cầu hoàng. Có thể nói kinh diễm tuyệt luân, này thẳng vào lên chín tầng mây hoa mỹ phượng hoàng từng nhượng Tô Tình thiếu chút nữa cho rằng cũng bị mang ra thế giới này, hiện tại hồi tưởng lại vẫn là lòng còn sợ hãi, nếu không hắn có Lâm Anh Mi cường đại thiên phú, võ nghệ đã không lúc trước Ngô Hạ A Mông. Bé bắp chuối, thật là có khả năng chết tại đây chiêu vũ hạ. Cuối cùng Tô Tình cũng là lần đầu tiên sử xuất ngũ hành phi kiếm kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận điên đảo âm dương, rồi mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó. Bất quá một cái giá lớn cũng không nhỏ, vì còn có khí lực nghe Lý Sư Sư nói này đấu tinh huyền bí, An Tố Vấn cũng là toàn lực ứng phó sử xuất trị liệu thủ đoạn. Nguồn truyện phao, VN, KK, ngươi cần phải lên tiếng hỏi sở chúng ta vì cái gì muốn đấu tinh đâu. An Tố Vấn nhẹ giọng dặn dò, Tô Tình mục quang bay tới Lý Sư Sư trên người, yêu nhã mỹ lệ nữ tử thân hình đã dần dần đạm, biểu thị nàng sắp trở về tinh giới. Mà thiên giai sử dụng một lần một cái giá lớn khổng lồ, tiếp theo gặp lại tựu mấy tháng sau. Mấy tháng sau, hết thảy tựu đã xong, Tô Tình nghĩ, hướng phía Lý Sư Sư đi đến, ven hồ, thanh phong, bông liễu, phong cảnh, say lòng người. Tô Tình cùng Lý Sư Sư bước chậm tại ven hồ, có lẽ là thiên diễm tinh phi tướng quân yêu mến hồn nhiên lại hoặc như Sài Linh nói như vậy nàng tịch mịch hư không lãnh. Tóm lại Tô Tình muốn biết được tinh giới bí mật, nàng không hy vọng còn có hắn ngoại trừ người đang trường, dù là Lâm Anh Mi các nàng. Người bây giờ là không phải nên nói cho ta biết tinh giới cùng đấu tinh đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tô Tình bình tĩnh hỏi thăm, Lý Sư Sư mỉm cười, chẳng lẽ tiên sinh không thích cùng Sư Sư tản bộ sao? Tô Tình bất đắc dĩ nói đại tiểu thư, người đều nhanh trở về tinh giới, cũng đừng có lại chơi tư tưởng được hay không, nói cho ta biết trước tinh giới cùng đấu tinh, từ nay về sau lên núi người muốn cho ta như thế nào điều giáo người tựu như thế nào điều giáo, a có thụy địch. Lý Sư Sư bụng lấy môi anh đào, cười yêu ớt. Bình tĩnh mà xem xét cùng như vậy danh xứng với thực khuynh thành mỹ nhân tản bộ xác thực là một việc rất cảnh đẹp ý vui chuyện tình. Thiên diễm tinh một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động đều bị phát ra nữ tính loại còn sống đều tới ôn nhu mỹ cảm, dựa vào nàng cổ điển uyển ước khí chất cũng là Tô Tình yêu nhất. Chỉ là đấu tinh phần cuối, hiện tại Tô Tình sốt ruột cái này đấu tinh từ đầu đến cuối, ở đâu còn có rảnh rỗi tình lại cảnh đẹp ý vui a. Lý Sư Sư khắp yêu nhã bộ thanh âm như suối dòng nhỏ thủy, chậm rãi nói ra. Thiên có cửu trọng, giới có 3000, góc truyện audio.com. Tại đây 3000 trong thế giới, trong đó có nhất giới vô luận bạch thiên hắc dạ thiên không che kín hàng tỷ tinh thần, giống như ngân hà bao phủ. Truyền thuyết, những này tinh thần là 3000 thế giới cửu trọng thiên ngoại thiên tất cả thanh danh quy tốt. Thanh danh quy tốt, Tô Tình cảm thấy cái này tìm từ so với mới lạ, hắn nghiêng tai lắng nghe. Thiên diễm tinh nói tiếp, những này quy tốt chủ nhân hoặc là bởi vì thiên mà sinh, hoặc là bởi vì địa mà dục, có người chiến công hiển hách, có người tài hoa hơn người, có người tội ác chồng chất. Cũng có người sáng lập bất hủ sự nghiệp to lớn, thanh danh của bọn hắn bị kế thừa xuống dưới. Trong lúc giới có thiếu nữ sinh ra, có thể kế thừa những này danh vọng truyền thừa xuống dưới hơn nữa phát dương quang đại. Tô Tình tựa hồ mơ hồ đụng chạm đến một ít manh mối, có thể vẫn có chút khó hiểu. Nhất định nữ, không thể là nam, nghe người nói nào thanh danh hẳn là chính là cái gọi là anh hùng các loại. Hẳn là đều là nam mới là, muốn dựng dục những này thanh danh chỉ có chúng ta nữ người mới có thể đảm nhiệm nha. Lý Sư Sư đáng yêu nhìn xem Tô Tình, vì cái gì, nam nữ ngang hàng a? Tô Tình kháng nghị, nữ nhân có thể dựng dục hài tử, nam nhân có thể chứ? Lý Sư Sư câu nói đầu tiên nhượng Tô Tình á khẩu không trả lời được. Cái này thật là có điểm không yên ổn đợi, cho nên, cái này không phải là nương hóa căn nguyên a? Tô Tình vô lực nói. Nương hóa, Lý Sư Sư không hiểu cái từ này, chính là tinh tương thị thiếu nữ ý tứ. Tô Tình nói, vì không cho 3000 thế giới tất cả thanh danh tồn tại xuống dưới kế thừa những này. Tinh, hiểu rõ xác thực có thể nói đều là tinh thiếu nữ. Nhìn ra theo Lý Sư Sư này kiêu ngạo tự tin thần thái, tinh giới nam nhân tự hồ rất không có địa vị bộ dạng. Bất quá đây chỉ là truyền lưu tại tinh giới truyền thuyết, chân chân giả giả ai cũng không biết. Người đây không phải nói nhảm, nói sau cái đó và đấu tinh có quan hệ gì. Tô Tình nhìn xem Lý Sư Sư thân ảnh càng giảm đi cũng có chút sốt ruột. chuyện xưa còn dài mà. Lý Sư Sư lũng lũng bên tai một đám thanh ti thân thủ bẻ một cây cành liễu. Trương Ngọc Kỳ đang nằm tại thanh tịnh trong hồ bơi ngửa, giống như là một cái tuyết trắng mỹ nhân ngư, duyên dáng tại trong nước hồ nước chảy bèo trôi. Tuy nhiên không đếm xỉa tới, chính là Mộc Quang cũng không ngừng lúc hướng Tô Tinh bên kia nghiêng mắt nhìn đi. Chúng ta Tô Lang thật sự là hội trêu hoa ghẹo nguyệt nha, liền tinh giới xuống nữ nhân đều sẽ đích thân đưa đi lên cửa. Thiên tổn hại tinh lời nói nhượng chúng nữ rất không nói gì. Ngọc Kỳ muội tử, ngươi không phải là đưa đi lên cửa. Trương Phi Ngọc không lưu tình chút nào nhắc nhở nàng, ai bảo ta nhìn Tô Lang cùng thì viện muội muội trò hay, cho nên chỉ có thể lấy thân báo đáp nha. Uy uy, ngươi không cần phải đem bản tiểu thư kéo đi vào a, thì viện kháng nghị. Bên kia đang tại hồ đồ, Lâm Anh Mi, Vũ Tiêu cùng Ngô Tâm giải đẳng nữ thì nghiêm trọng rất nhiều. Thiếp thân nhìn cái này Lý Sư Sư là như cho nữ kia đế làm thuyết khách. Vũ Tiêu chằm chằm vào này bước chậm thân ảnh, Nga Mi cau lại. Tinh giới thượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng sẽ cho công tử làm thuyết khách. Góc chuyện audio.com, Ngô Tâm giải nghiền ngẫm, thiếu chủ hội gặp nguy hiểm sao? Lâm Anh Mi không dám khinh thường. Điểm ấy có thể yên tâm, Lý Sư Sư là tiểu ất thiên giai hóa thân, theo về phương diện khác mà nói tiểu ất cũng là biết đến. Ngô Tâm giải lắc đầu, cũng không biết cái này đấu tinh bí mật đến tột cùng là cái gì. Hỗ nương tử đồng tử ghi hết mưa bụi tình sầu, nàng không hy vọng của mình tướng công kéo tiến tinh giới đấu tranh lý. Chúng nữ cười cười, đúng rồi, sát tình không phải từng lĩnh ngộ qua đấu tinh huyền bí kệ ngữ sao? Là cái gì tới, Hoa Uyển Ước suy nghĩ. Giống như tượng Phật đá trang trọng tốc mục lỗ sát tình đối mặt bọn tỉ muội hiếu kỳ ánh mắt lắc đầu, nàng đã ở xâm phá nhưng cuối cùng không biết rõ. Hôm nay mới biết ta không ta, công tôn hoàng nhẹ giọng nhớ kỹ, nghe có chút không quá cắt tường, Triệu Hàm Yên nhai nuốt lấy cái này kệ ngự ý tứ. Lần này, một mảnh trầm mặc trải qua dài dòng buồn chán chăn đệm, Lý Sư Sư cuối cùng nói đến đấu tinh mấu chốt. Tối sơ tinh giới cũng không có nhiều như vậy tinh tướng, truyền thuyết chỉ có 108 thiên cương địa sát tinh. Tinh giới đem xưng là tinh tướng nguyên thủy, hơn nữa dùng sự phân chia này ra địa sát. Thiên cương đẳng tam cấp bậc mà 108 khỏa tinh thủ lĩnh cũng là tinh giới tất cả tinh tướng hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Truyền thuyết thiên khôi tinh có một việc thiên mệnh tinh vũ. Hay trời hành đạo tụ nghĩa tinh thần phiên, có thể hiệu lệnh tinh giới tinh tướng cúi đầu xưng thần. Thiên cương địa sát đã ngoài còn có cái gì cấp bậc cao hơn? Tô Tinh kinh ngạc hỏi. Tử vi tinh, trong truyền thuyết thiên tử ngôi sao chỉ sẽ vượt qua kế thừa tinh danh tinh tướng mới có thể đạt tới cảnh giới này, tại cả tinh giới trung tử vi tinh tinh tướng Phượng Mao Lân Giác. Đây cũng là vì cái gì nữ đế hội mời dự họp đấu tinh. Bởi vì nữ đế có một đối thủ người khác công xưng là. Mỗi năm tháng nào, bốn biển là nhà, điện hạ phương tịch, nàng đúng là tinh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay tử vi tinh tướng. Mỗi năm tháng nào, bốn biển là nhà. Phương Mỗ gia, Tô Tinh hít một hơi thật sâu, nhớ tới này ám lam sắc u buồn đôi mắt thiếu nữ. Ừ, Lý Sư Sư cũng không biết Tô Tinh gặp qua Phương Mỗ gia, nàng nói. Nàng là tinh giới lý có thể đếm được trên đầu ngón tay đạt tới tử vi tinh cảnh giới người. Chúng ta xưng hô nàng là tử ngủ tinh, một giấc chiêm bao ngàn năm, nàng tại tinh giới tồn tại đã có vạn nhiều năm, chính là xưa nhất tinh tướng đâu, bất quá phần lớn thời gian độ yêu mến ngủ cho nên mới có thể sống lâu như vậy à, Lý Sư Sư che miệng cười. Như cái trường thọ hải quy, một giấc chiêm bao ngàn năm, Phương Mỗ gia, nghe người nàng không phải rất thân mật sao, Tô Tinh trần chờ, Mỗ gia điện hạ tiểu nữ tử bộ quá rõ ràng, nhưng là bộ hạ của nàng đều cho rằng có được thiên tử ngôi sao Phương Mỗ gia lý nên kế thừa Đại Tống thậm chí thống trị cả tinh giới lãnh thổ quốc gia. Vì thế cùng Đại Tống liên tục chinh chiến mấy ngàn năm. Nàng có nhất danh bộ hạ gọi Thạch Hiền, tên hiệu. Cười giết tiên, trong tay, bổ phượng đao, góc chuyện audio.com. Chính là tinh giới tối hung danh thiên mệnh đao này nghe nói chuyên khắc chế chân hoàng cảnh võ tướng, chân hoàng cảnh cực hạn tinh tướng đều không thể đối phó. Cho nên nói vì đối phó cái này cười giết tiên cùng một giấc chiêm bao ngàn năm mới có thể muốn mượn tống giang tinh vũ. Đúng là, chính là không thể trực tiếp triệu đi ra, vì cái gì muốn an bài đấu tinh. Tô Tinh vẫn là khó hiểu, nghe nói tiên sinh nghĩ chấm dứt đấu tinh. Tiểu nữ từ kia tựu nói cho tiên sinh như thế nào chấm dứt đấu tinh a, Lý Sư Sư nhẹ giọng ý vị thâm trường ngưng mắt nhìn Tô Tinh. Chỉ cần Tống Giang leo lên nữ lương sơn, đấu tinh tự nhiên hội chung kết. Chỉ là muốn cho Tống Giang thiên mệnh tinh vũ xuất hiện còn cần thủ đoạn. Thủ đoạn gì, tự giết lẫn nhau sao? Tô Tinh chơ chẽn, loại này cơ mật đại sự, tiểu nữ từ cũng không dám đến hỏi bệ hạ đâu. Bất quá khả năng xác thực cần muốn như vậy, Lý Sư Sư muốn nói lại thôi, rõ ràng che giấu cái gì. nàng nghỉ chân dừng bước, nàng ngoái đầu nhìn lại ghé mắt. Nghe nói ngươi cùng nương tử tại hưởng thụ hoan ái lúc có chút đặc biệt cảm thụ. Làm sao ngươi biết? Tô Tinh mở to mắt, ta là tiểu ất hóa thân. Nàng biết rõ hết thảy, sư sư tự nhiên biết rõ. Lý sư sư đương nhiên trả lời, ta cũng muốn hỏi ngươi, loại hư ảo cảm giác là vì cái gì? Tô Tinh nhớ tới tưởng thủy thủy hoàng lương nhất mộng lời tiên đoán, đáy lòng có chút không quá an tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng tiên sinh đầu óc không có khả năng không có nghĩ tới. Lý sư sư đang muốn trả lời, đột nhiên lông mày kẻ đen nhíu một cái. Tiểu nữ tử cần phải đi, người nếu muốn chấm dứt đấu tinh, phải bảo vệ Tống Giang lên núi, bằng không ngươi dù cho trèo lên đỉnh nữ lương sơn cũng và những người khác đồng dạng, chỉ biết trở thành nữ đế khôi lỗi. Chỉ có thiên khôi tinh Tống Giang mới có thể giúp ngươi. Nếu không ngươi nghĩ chấm dứt đấu tinh, ngươi muốn giúp ngươi những kia nương tử cũng chỉ là hoàng lương nhất mộng. Lời nói còn chưa hoàn toàn tan mất, phượng hoàng đồng dạng sáng chói hoa quang bắt đầu ở thiên diễm tinh lý sư sư trên người lột xác. Khoảng cách đã biến thành tiểu ất. Nữ bộc toàn thân vô lực, Tô Tinh một bước tiến lên tường, Yên Ất Chân ôn nhu ôm vào trong ngực. Chủ nhân, Yên Ất Chân màu đỏ thắm hờ hững đồng tử vi không có thể kiên trì quá lâu toát ra một chút xin lỗi. Tô Tinh hôn hít lấy trán của nàng, thâm tình nói. Nghỉ ngơi thật tốt a, lần này nên để cho ta tới hầu hạ ngươi. Yên Ất Chân gò má vi hun, như say rượu, như ánh bình minh, nàng ừ một tiếng, nhắm mắt lại. Ngủ ở Tô Tinh lồng ngực chưa bao giờ có thỏa mãn. Khách chương.